Võng du đại tướng sư, chương 100, xinh đẹp tay hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ này quả nhiên không dễ như vậy. Thấy này tình hình, Tả Dương trong lòng cảm thán đồng thời. Nhưng cũng không làm sao căng thẳng. Bởi vì trước nhiệm vụ trong miêu tả đã giới thiệu quá. Nhiệm vụ này bên trong, dò hỏi, cùng, tuần tra. Player giết chóc lẫn nhau sẽ tử vong. Thế nhưng là cũng sẽ không có tử vong tổn thất. Hắn cần phải làm là làm hết sức. Không buông tha mỗi một lần thu được môn phái cống hiến cơ hội. Thấy chúng cực nhạc cốc đệ tử đã hiện vây kín tư thế hướng về hắn vọt tới. Hắc, Tả Dương từ lâu quan sát được rồi địa hình. Lập tức nhảy lên một cái. Sử dụng một chiêu phù diêu bộ pháp trực tiếp một cái ba đoạn nhảy. Liền như vậy ngay ở trước mặt đông đảo cực nhạc cốc đệ tử trước mặt. Cực kỳ tiêu sái tư thái lên bên cạnh một tòa kiến trúc cao lớn nóc nhà. Có lời là đứng được cao đi đái xa. Đứng ở vị trí này, đem càng dễ dàng tìm kiếm. Cực nhạc cốc tình báo đệ tử. Tung tích. Đồng thời nói vậy bây giờ có được cấp cao khinh công player nên cũng sẽ không quá nhiều. Quả nhiên, mẹ kiếp, đây là phù diêu bộ pháp đi. Người này sợ là cao thủ A, mẹ chứng. Đứng được cao rơi tàn nhẫn. Ta liền không tin hắn có thể vĩnh viễn không tới. Chúng ta cực nhạc cốc sẽ không có cao thủ khinh công sao? Tuyệt đại đa số cực nhạc cốc đệ tử đều chỉ có thể thủ ở phía dưới nhìn mà than thở. Không có tương ứng khinh công. Muốn phòng hảo hạng chân tâm không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi cực nhạc cốc đệ tử ở nhập môn sau khi. Tiền kỳ cũng chỉ có thể lựa chọn từ ba môn địa giai ngoại công bên trong tuyển chọn một môn học tập. Này ba hạng công pháp phân biệt là. Truy phong đao, thiên tuyệt địa diệt thứ cùng hù cốt trường. Truy phong đao bên trong chỉ có một chiêu lực phách hoa sơn là viễn trình chiêu thức. Chiêu này coi như có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Uy hiếp cũng không lớn, thiên tuyệt địa diệt thứ một chiêu đều không có. Mà hù cốt trường tuy rằng cũng có một chiêu gọi là xùy cốt thính thanh viễn trình chiêu thức. Cùng Tả Dương thiên chu vạn độc thủ bên trong chu du điêu hóa có chút tương tự. Có thể trực tiếp đem mục tiêu trên không đánh rơi. Nhưng này một chiêu là có thể sử dụng đỡ chiêu chống đối thực chiêu. Hơn nữa có người nói cần đem hù cốt trường tăng lên tới tầng thứ 7 mới có thể nắm giữ. Hiện tại giai đoạn này, nhìn chung toàn bộ đại giang hồ thế giới, có thể đem một hạng ngoại công tăng lên tới tầng thứ 7 player. Ha ha, liền ngay cả võ học bảng xếp hạng thứ 3 kiền vật nữ vương. Mấy ngày trước cũng mới vừa đem Lạc Anh Phi Hoa kiếm tăng lên tới 5 tầng mà thôi. Còn dùng lại nói nhiều cái gì sao? Có điều, cực nhạc cốc cũng không phải không có cao thủ. Bạch, bạch, bạch, liền theo vài tiếng tay áo tiếng xé gió. Lại có bốn player đồng dạng nhảy lên một cái. Bên trong ba người lại sử dụng cùng Tả Dương tương đồng phù diêu bộ pháp. Một người khác dùng nhưng là trước Tả Dương ở Di Hoa Cung đệ tử trên người từng thấy thượng thiên thê. Cái này ngư long hỗn tạp đại giang hồ trong thế giới. May mắn tuyệt đối không chỉ có Tả Dương một người. Huống chi, gần nhất ra Tả Dương cùng Cẩm Tú phòng làm việc người. Có chút ít cao thủ đã có thể đang tiêu hao một ít dược phẩm tình huống. Mạnh mẽ đá quán Diêm Bang. Mà phù diêu bộ pháp chính là Diêm Bang hy hữu kết quả. Số may hoặc là thông qua giá cao mua vẫn là có thể thu được. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Khi ta cực nhạc cốc không người sao. Đang khi nói chuyện, bốn người kia cũng phải leo lên đỉnh. Thấy cảnh này, phía dưới những người chỉ có thể nhìn náo nhiệt cực nhạc cốc player nhất thời tinh thần tỉnh táo. Không ít người đã một mặt kích động hô to gọi nhỏ lên. Oa, ngoài cùng bên trái cái kia chúng ta cực nhạc cốc cô nương cầu song tu. Trong tông phái bộ xếp hạng đệ 26 vị, võ học bảng xếp hạng cũng tiến vào trước 300 tên. Cao thủ trong cao thủ A, Tả nhị canh không đơn giản được rồi. Bắc Đường Hồng, Bắc Đường gia tộc giang hồ. Trong tông phái bộ xếp hạng đệ 14 vị, võ học bảng xếp hạng trước 200 tên. Hữu hai cũng rất lợi hại. Hữu một ta đã thấy, hắn trang bị cực kỳ tốt. Võ học xếp hạng tuy rằng không có như vậy dựa trước, nhưng là cùng cô nương cầu xong tu lúc tỉ thí, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Chúng ta cực nhạc cốc bốn tên cao thủ dắt tay nhau ra tay. Người này coi như lợi hại đến đâu cũng đến chết ở chỗ này. Cố lên a cao thủ, không nên để cho tên khốn kiếp này coi khinh chúng ta cực nhạc cốc. Này dù sao cũng là cực nhạc cốc sân nhà. Ở mọi người tiếng ủng hộ bên trong, bốn người kia cũng là khí phách hăng hái, chuẩn bị kỹ càng thật biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Ta trốn không thoát, không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lãng phí thời gian. Bên trong tên tuổi to lớn nhất Bắc Đường Hồng không thể nghi ngờ là bốn người ở trong tối tự tin một người. Còn trên không trung thời điểm, liền trùng tả dương truyền đặt tối hậu thư. Nhưng, hắn lời nói còn chưa nói hết. Tả dương chỉ là quay đầu lại nhẹ nhàng cách không một trường, chu du điêu hóa. Ai, mẹ nó, hàng này lập tức cảm nhận được đến từ đỉnh đầu to lớn trường lực. Vội vã sử dụng đỡ chiêu chống đối cũng không thể ngăn trở. Sau đó thì trách kêu một tiếng. Ở một mảnh tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, dường như mền mũ bóng rổ bình thường tầng tầng đập về phía mặt đất. Oành, bụi mù nổi lên bốn phía, chật vật đến cực điểm. Thời khắc này, vây xem cực nhạc cốc các đệ tử đều bối rối. Phải biết Bắc Đường Hồng nhưng là bọn họ tối mang nhiều kỳ vọng người. Không nghĩ đến lại nhưng lấy loại này không thể tả phương thức cái thứ nhất thua trận. Có điều, chỉ là trò mèo mà thôi. Thương tổn lại không cao. Còn có ba người hắn đây. Ba người bọn họ liên thủ vây công. Còn có thể sợ tên khốn kiếp này hay sao? Chết tiệt khốn nạn. Bắc Đường Hồng giờ khắc này cũng là đã thẹn quá thành giận. Cắn răng lập tức một cái cá chép nhảy muốn đứng dậy lần thứ hai động thân mà lên. Vì chính mình tìm về bãi, xin chú ý, trước mặt nằm ở, phong chiêu. Trạng thái. Kéo dài 3 giây, để 3 giây, lại là ba đánh một tình huống. Sợ là chờ hắn trở lên đi. Hoa hiên vàng cũng đã nguội. Này rời ạ, lần này ném tiểu nhân mặt mũi còn làm sao tìm được trở về. Bắc Đường Hồng tức giận quai hàm trực chiến. Tên khốn kiếp này quả thực quá đáng ghét. Tùy tiện đem ai đập xuống đến không được. Một mực là lão tử. Cố ý để lão tử lúng túng thật không? Từ đầu tới đuôi hắn đều không nghĩ tới tả dương khả năng giết ngược lại. Còn lại ba người kia thực lực tuy rằng thoáng không bằng hắn. Thế nhưng nếu để cho hắn đồng thời cùng ba người này đối kháng lời nói. Đều không cần ba người. Chỉ là hai người cũng đủ để cho hắn không hề có chút sức chống đỡ. Bởi vậy ở trong mắt hắn, tả dương chắc chắn phải chết. Hơn nữa rất nhanh, hắn cực nhạc cốc đệ tử, nói chung cũng đều là nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, còn lại ba người cũng rốt cục thuận lợi lên đỉnh. Bạch, tả dương cũng không cùng bọn họ phí lời. Từ lâu sử dụng một chiêu thê vân tung tiến lên nghênh tiếp. Kế hoạch của hắn là thừa dịp này ba người còn không có đứng vững gót chân. Đến cái tiên hạ thủ vi cường. Đến hay lắm. Can đảm lắm, đang có không sợ chết. Ba người đều là cười lạnh một tiếng. Dồn dập sử dụng chính mình đỡ chiêu. Mặc kệ tả dương mục tiêu là ai. Thiếp thân tình huống một khi bị chống đỡ thành công. Phát động công kích player đều sẽ bị đỡ chiêu phá thân pháp. Sau đó, ba người bọn họ cần cân nhắc cũng chỉ có ai có thể đánh đến một lần cuối cùng. Cướp xuống tả dương đầu người. Nhưng cũng là vào lúc này. Ha ha, đỡ chiêu đã lừa gạt đi ra. Hoàn mỹ, tả dương ở sắp tới bọn họ phụ cận thời điểm. Chợt ngừng lại, sau đó, nâng lên tay phải. Lúc này giờ khắc này, tả dương ngón tay chẳng biết lúc nào đã kết thành một người xinh đẹp quyến rũ. Nắp bên trong nắp tức giận tay hoa. Tuy rằng cùng hắn sắt thép trực nam tâm tính cực kỳ không hợp. Nhưng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong thức thứ nhất hoa tu điệp mang. Vô khuyết chính là như thế cái thức mở đầu A tả dương nội tâm. Thực cũng là rất tuyệt vọng A cách chương.